Đan võ thần tôn, chương 57, tai vạ đến nơi, không còn sống lâu nữa. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn thấy Diệp Tinh Hà trực tiếp đem chính mình bỏ qua áo đen mặt sẹo trung niên, trong mắt càng lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. Ở bên cạnh ôm cánh tay, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Hắn đều đã nghĩ kỹ chờ một lúc nên như thế nào chế nhạo Diệp Tinh Hà. Nhưng sau một khắc hắn chính là trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà đã là lấy ra hai cái nhỏ bình sứ nhỏ, mỉm cười đặt lên bàn. Đây là hai cái xích huyết cấu nguyên đan, xích huyết cấu nguyên đan, nghe được này năm chữ, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng về bên này nhìn lại. Trên mặt càng là mang theo vài phần không tin, mọi người đều biết đan dược cực kỳ chân quý khan hiếm. Hắn công dụng rộng, khắp không chỉ có khả năng chính mình dùng, cũng là có thể biếu tặng người khác. Bởi vậy, phàm là đan dược đều là phi thường dễ dàng ra tay. Xích huyết cấu nguyên đan lại là tất cả đan trong dược tốt nhất ra tay. Cơ hồ hết thảy thối thể cảnh cường giả đều có thể đủ đến loại đan dược này. Nhu cầu người rất nhiều, số lượng lại rất ít, cung không đủ cầu. Mỗi lần xuất hiện đều dẫn tới phong thường, không ít người mặt mũi tràn đầy không tin, tựa hồ không tin tên này người trẻ tuổi có thể xuất ra hai cái xích huyết cấu nguyên đan. Áo đen mặt sẹo trung niên càng là cười lạnh châm chọc nói, cầm giả đan dược ra tới gạt người. Thật sự là mất thể diện. Áo lam lão giả trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, dò xét một phen. Sau đó tinh thần chấn động, cười nói, công tử, ngươi này hai cái xích. Huyết cấu nguyên đan chính là thật mà lại phẩm tướng còn không sai. Áo lam trưởng quỹ nhìn bốn phía, khoe khoang, cố ý cao giọng nói, này vật giá trị, giống như là ta đan dương phòng đấu giá bốn cấp bảo vật. Bốn cấp bảo vật, trong sảnh mọi người, nghe nói lời ấy, đều là đem tầm mắt quang tới. Mang theo vài phần rung động cùng cực kỳ hâm mộ, đan dương phòng đấu giá, đem hắn bảo vật, cấp từ thấp mà cao, hóa thành cấp 9, cấp 7 trở lên bảo vật chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trong bình thường bán đấu giá bảo vật bên trong, có thể đến 4 cấp trở lên, đã là khó được đáng ngưỡng mộ. Những cái kia áo lam trưởng quỹ, đều là phi thường hâm mộ. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng tò mò. Thiếu niên này chỉ sợ xuất thân không phiền, thực lực mạnh mẽ, vậy. Mà có thể xuất ra loại bảo vật này. Đúng vậy à, nói không chừng phía sau hắn, đứng đấy một vị nào đó đan sư. Kia liền càng không thể đắc tội. Áo lam trưởng quỹ cùng cái kia thanh y gã sai vặt càng là cười rạng rỡ. Đối Diệp Tinh Hà thái độ càng ngày càng cung kính. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia áo bào đen người trung niên mặt sẹo liếc mắt, hai ta, đến cùng là ai mất thể diện. Trong nháy mắt áo bào đen mặt sẹo trung niên, hơi đỏ mặt không nói ra được khó xử. Không hề nghi ngờ tự nhiên là hắn mất thể diện. Này trực tiếp khiến cho hắn vô nhan lại ở lại, một câu không nói, quay người liền đi chật vật không chịu nổi. Mặt khác Diệp Tinh Hà liền không có ý định lại bán. Nhất tự điện kiếm kiếm phổ quá mức mẫn cảm, nếu là bị truy xét đến, mầm tai vạ không nhỏ. Diệp Tinh Hà hiện tại, tạm thời còn không có cùng bọn hắn chống lại thực lực. Liền Lăng Vân Tông chỉ sợ đều không thể trêu vào huyết y đường. Diệp Tinh Hà hiện tại đương nhiên sẽ không lấy trứng chọi đá. Tiếp theo, cái kia thanh y gã sai vặt liền là chuẩn bị mang Diệp Tinh Hà đi phòng bán đấu giá. Đấu giá hội còn có một khắc đồng hồ thời gian liền muốn bắt đầu. Lúc này, môn trực tiếp bị mở ra, một nhóm người mặc trọng giáp đằng đằng sát khí thị vệ xài bước đi tiến đến. Những người này mỗi cả người bên trên khí tức đều có chút cường hãn. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua tầm mắt co rụt lại. Này 10 tên thị vệ, mỗi một cái vậy mà đều có thối thể cảnh thất trọng thực lực. Bị bọn hắn chen chúc ở giữa, một nam một nữ. Nam ước chừng 50 tuổi trên dưới tuổi tác, sắc mặt trầm ổn, thoạt nhìn có chút hiền lành, chẳng qua là lại. Không giận tự uy, rõ ràng cửu cư cao vị, bên cạnh nữ tử bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, một bộ váy đỏ, xinh đẹp xúc động lòng người. Hai vóc người giống nhau, rõ ràng chính là cha con. Quần áo lộng lẫy, lai lịch không phải bình thường, cả phòng gã sai vặt trưởng quỹ, đều là mau tới trước chào, miệng nói gặp qua ông chủ. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Tinh Hà mới biết bọn hắn thân phận. Nguyên lai, đó cùng thiện trung niên, chính là này đan dương phòng đấu giá ông chủ Tiết Chính Tín. Nữ tử kia thì là nữ nhi của hắn, Tiết Linh Nhi. Tiết Chính Tín cũng là đan dương quận thành thật to nhân vật nổi danh. Hắn không chỉ là đan dương phòng đấu giá chủ nhân, càng là một cái đại bang phái bang chủ thủ hạ nắm giữ lấy tương đương lực lượng cường hãn. Hơn trăm tên thối thể cảnh cường giả để cho hắn sử dụng. Mà, hắn tự thân tục truyền nói, càng là sớm tại mấy năm trước liền bước vào thần cương cảnh. thế lực so với Lăng Vân Tông cũng kém chi không nhiều. Càng có truyền ngôn, sau lưng của hắn có cực sự mạnh mẽ nhân vật duy trì, mánh khóe thông thiên, thâm bất khả trắc. Nhân vật bậc này có thể gọi là một phương đại hào. Tiết Chính Tín cười ha hà khoát khoát tay, ta chẳng qua là tới xem một chút các ngươi riêng phần mình bề bộn riêng phần mình, không cần phải để ý đến ta. Diệp Tinh Hà tầm mắt lại là rơi vào Tiết Chính Tín trên thân. Nói đúng ra, rơi vào Tiết Chính Tín bên hông một khối ngọc bội phía trên. Đó là một khối có tới nửa cái lớn chừng bàn tay ngọc bội, hồng ngọc khắc liền, toàn thân đỏ thẫm. Giống như một đạo màu đỏ hỏa diễm tại nhảy nhót, nhìn qua cực kỳ có tiếng cao hoa, rõ ràng chính là một kiện bảo vật vô. Cùng chân quý, bên trong càng là có cực kỳ cường hãn mà lực lượng bá đạo đang lưu truyền. Chính là một kiện có tiếng chí bảo, chẳng qua là Diệp Tinh Hà nhìn, lại là lông mày nhíu lại, rõ ràng cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn tâm niệm vừa động thiên nhãn mệnh hồn lặng yên xuất hiện ẩn nấp tại mi tâm. Sau một khắc Diệp Tinh Hà sợ ngây người, nguyên lai, hắn thấy được một đạo khói đen, một đạo thô to vô cùng, dày đặc cực điểm khói đen. Giống như một đạo thô to màu đen lang yên, xông thẳng tới chân trời. Khói đen từ ngọc bội phía trên bay lên, bên trong hòa hợp vô tận tà ác âm hàn, giết chóc lãnh khốc. Cùng mặt ngoài biểu hiện ra chính đại vầng sáng hoàn toàn không giống. Càng là có vô số âm u mặt quỷ, ở trong đó chập trùng lên xuống. Diệp Tinh Hà nhìn một chút đều cảm giác lạnh cả người tựa hồ muốn tu vi. Giảm nhiều, cả người cơ hồ muốn bị ăn mòn đến mềm yếu vô lực trở thành một cỗ thây khô a, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, tranh thủ thời gian thu hồi thiên nhãn mệnh hồn. Coi như thế, cũng là thân thể tầng tầng lay động một cái. Lại nhìn về phía xích diễm ngọc bội, lại không nhìn ra điều khác thường gì tới. Hắn nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ run sợ, đây là cái gì âm tà quỷ vật vậy mà cho ta dùng một cỗ mãnh liệt như thế âm tà khí tức. Tiết Chính Tín đột nhiên có cảm giác trên dưới đánh giá Diệp Tinh Hà liếc mắt cười nói, vị tiểu huynh đệ này cũng là biết hàng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có trả lời, đi ra ngoài. Người khác sự tình, không liên quan đến bản thân, họa phúc tự rước. Nghĩ đến vừa rồi Diệp Tinh Hà biểu tình kia thâm ý sâu sắc, Tiết Chính Tín bỗng nhiên trong lòng hơi động nhìn. Về phía Diệp Tinh Hà nói, vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi có thể là nhìn ra cái gì sao? Gặp hắn thái độ rất tốt cũng không ngạo khí. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài, đã như vậy tùy tay cứu ngươi một mạng đi. Hắn thản nhiên nói, Tiết Chính Tín, ngươi đã tai vạ đến nơi, không còn sống lâu nữa. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Tiết Linh Nhi sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng cười nói, từ đâu tới mao đầu tiểu tử. Muốn chết đúng không, cách chương.